Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Hồng Môn Yến. Thà chúng ta hao tổn tâm cơ giấu giếm tin tức, ngược lại không bằng để cho tin tức này ùn ùn kéo đến truyền đi. Mới đầu, Định Viễn Vương nhất định sẽ không tin. Chờ qua một đoạn thời gian, ta nữa bắt trước Đông Phương Mặc bút tích, cho cái kia Định Viễn Vương viết một phong thư, làm sáng tỏ Đông Phương Mặc thân phận. Như vậy, so với phong tỏa tin tức hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Giang Âm không được tán thưởng gật đầu. Như vậy quá tốt, đây quả thật là cao minh nhiều lắm. Tốt, cứ dựa theo ngươi ý tứ làm đi. Đi xuống lãnh thưởng đi. Rất hiển nhiên, Giang Âm tâm tình tốt vô cùng. Đến nổi cái này Giang Âm làm sao an bài chuyện này, Đông Phương Mặc cũng sẽ không nữa để ý tới. Lấy được Giang Âm tín nhiệm, đối với hắn sau này kế hoạch là hết sức có lợi. Đông Phương Mặc như cũ cung kính thi lễ, sau đó ngã lui ra ngoài. Đến bên ngoài, mới khẽ mỉm cười. Những ban thưởng kia hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Đông Phương Mặc chỉ như vậy ở lại hoàng triều bên trong. Giang Âm phái người đưa tới một ít linh thảo những vật này. Đông Phương Mặc không chút khách khí đem những thứ này mang linh khí đồ toàn bộ bỏ vào mình cửu cung trạc bên trong. Trải qua hơn một tháng dò xét, Đông Phương Mặc rốt cuộc biết hôm nay đại tình thế. Định Viễn Vương, vì để cho mình ở thiên kiếp tới trước an định tĩnh tu, lại nói di thiên đại láo. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có chút nào bị lừa gạt tức giận. Cảm nhận được, ngược lại là nồng nặc quan tâm. Trong những thời giờ này, Đông Phương Mặc cũng mỗi ngày đều hiểu. Hắn chẳng những hiểu mình nắm giữ kỹ xảo, cũng hiểu phương pháp tu luyện, cũng hiểu ngọc vô hình. Cũng là bởi vì như vậy, trong thời gian thật ngắn, Đông Phương Mặc mới có thể để cho ngọc vô hình tùy ý nắm giữ ngọc vô hình. Mà chủ yếu nhất, Đông Phương Mặc cũng ở đây cảm ứng mình thiên kiếp xác thực thời gian. Hắn ở hồng hoang không gian bên trong cảm ứng được là 5 tháng sau. Nhưng là mấy ngày nay, hắn luôn cảm thấy là 4 tháng rưỡi sau. Lúc này mới mấy ngày. Cái vấn đề này, Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra rốt cuộc là bởi vì cái gì. Hỏi qua Dạ Đồng cũng mặt đầy mờ mịt. Nếu không nghĩ ra, dứt khoát liền không trong vấn đề này quấn quýt. Hoàng triều Giang Âm ác độc, xảo trá, âm hiểm, mặc dù mình thế lực đã thẩm thấu đến Định Viễn quận, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng sử dụng, toàn bộ đều ở ẩn nấp giai đoạn, để cho Định Viễn Vương Dịch Thần cảm giác mình Định Viễn quận vô cùng kiên cố. Nhưng là chiến sự cùng nhau, những người này tương hội tại Định Viễn quận nội bộ tạo thành cự phiền toái lớn, thậm chí có thể tạo thành không cách nào vãn hồi cục diện. Đông Phương Mặc đem những người này viết thành một cái danh sách, cặn kẽ chú thích những người này tên họ, thân phận. Giang Âm lại lợi dụng một ít thủ đoạn, đem dị tộc người cũng thu mua không ít, thăm dò những tình huống này. Đông Phương Mặc liền để cho Dạ Đồng đem phần này danh sách tên người mang về Định Viễn quận, giao cho trước mắt chủ trì trong quân công việc Dịch Quân Thành. Dạ Đồng chẳng qua là đem Đông Phương Mặc ý tứ chuyển đạt, cũng không có nói gì nhiều. Nhưng là Dịch Quân Thành cầm phần danh sách này, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Định Viễn Vương thấy danh sách này lúc, trong mắt không chỉ có khóa chặt. Bọn con nít, cái kia Giang gia Giang phàm mời ta ở 1 tháng sau ở Bình An trấn cộng thương đại sự. Đó bất quá là cái hồng môn yến. Cho nên, các ngươi phải làm cho tốt hết thảy đối địch chuẩn bị. Phụ vương, Dịch Quân Ngọc nghe phụ thân an bài, nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Phụ vương, cái kia Giang phàm nguyên bổn chính là sơ võ ngũ trọng tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, ai biết hắn có hay không lần nữa đột phá. Phụ vương, ngài bây giờ bất quá là sơ võ nhất trọng. Ngài thật phải đi dự tiệc sao? Đừng quên, các người phụ vương năm đó cũng là sơ võ ngũ trọng. Chỉ bất quá những năm này vì áp chế ta dị tộc ma tính, mới tiêu hao một ít công lực. Nhưng là ta cũng làm chuẩn bị. Các ngươi nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Định Viễn Vương mở bàn tay ra, chỉ thấy 2 viên màu tím viên thuốc xuất hiện. Thuốc cấm,